Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025 tại tu viện Huyền Quang thuộc thành phố Phoenix, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, tổ chức 3 ngày tu học cũng như đại lễ Vu Lan. Và hôm nay là ngày cuối của khóa tu, cũng là ngày chính thức chúng ta cử hành đại lễ Vu Lan. Và sáng nay theo chương trình thì Pháp Hòa có buổi sinh hoạt với đại chúng trước khi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Sáng nay thấy đông đủ, một số vị phải đi từ rất sớm mới có thể kịp đến giờ sinh hoạt. Theo chương trình thì hôm nay thường thì có vào con buổi nói chuyện, buổi chiều thì có phần vấn đáp, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ dồn lại cho buổi sáng hôm nay, vì trưa hôm nay sau lễ Vu Lan xong thì Pháp Hòa sẽ làm lễ quy y cho một số Phật tử, và sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình, tại vì Pháp Hòa sẽ ra phi trường để đi qua tiểu bang khác, vì có lẽ là tiểu bang khác vào sáng ngày mai. Cho nên là thường thì mình lưu lại đây tối nay, mai mới đi, nhưng mà xô kẹt quá. Cho nên là phải đi khuya nay, thì sáng mai, sáng sớm thì bắt đầu chương trình ở chỗ khác. Thế đại chúng, mà sáng hôm nay thì chúng ta làm lễ Vu Lan. Thì quý vị cũng biết rồi, năm nào chúng ta cũng có nhiều các ngày lễ trong năm hầu để nhắc nhở, gọi lại, nhắc nhở lại cái bổn phận. Thí dụ như lễ Phật Đản thì chúng ta nói về hạnh nguyện của Đức Phật, nhắc nhở, gọi lại, nhắc nhở cũng như cái bổn phận của chúng ta là một người Phật tử, thì phải học Phật, tu Phật như thế nào để đền cái công ơn cao dày quá độ của Đức Phật. Đến cái mùa này thì lễ Vu Lan thì chúng ta là nhắc lại, gợi lại ơn đức sâu dày của cha mẹ, của ông bà tổ tiên, để nhắc nhở chúng ta phải sống như thế nào để trọn vẹn về cái tâm nguyện của một người con hiền cháu thảo. Cái bài sám mục liên, cái bài sám Vu Lan mà mỗi năm chúng ta tụng đó, cũng như là cái bài sám khánh đản đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản một dạ vui mừng, còn chiều lát trưa thì mình tụng đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan. Thì hai cái bài sám này được viết bởi một vị cư sĩ, là một vị cư sĩ khi mà cùng với chư công đức soạn cái quyển duy thức, thì vị này đã soạn ra hai cái bài văn này, và chư tôn hòa thượng thấy lời văn gọn gãy nói lên được cái tinh yếu của cái ngày lễ, cho nên các ngài đã dùng cái bản này. Thì trong đó có câu là phạm vũ huy hoàng đốt hương đảnh lễ. Phạm vũ là gì? Phạm vũ ý đó là chùa viện, chùa viện gọi là phạm vũ. Huy hoàng tức là trang trí, huy hoàng đấy không phải là trang trí rực rỡ, mà mình huy hoàng bởi cái tâm niệm của mình, hân hoan của mình, sự hân hoan của mình, niềm hạnh phúc của mình, gọi là huy hoàng. Chứ không phải là mình treo đèn, treo hoa rực rỡ mà là huy hoàng. Thì cái đó cũng là huy hoàng, nhưng mà cái chính yếu huy hoàng của chúng ta đây chính là cái niềm vui mừng của mình khi mà chúng ta còn được tham dự các ngày lễ, cũng như còn có cái tâm nguyện hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Thì sáng hôm nay Pháp Hòa nhận một số câu hỏi của quý vị gửi lên để chia sẻ ha. Thì trong này có một câu: kính thưa Thầy, con biết là con đã làm lỗi rất nhiều đối với ba má con khi hai đấng sinh thành còn tại thế, nhưng có một việc làm con làm với má con cho đến hôm nay, mỗi lần nhớ đến là con vẫn còn hối hận vãi nấy, mặc dù má con đã mất gần 4 năm. Má con ăn chay từ năm 1975 hay 1976 gì con nhớ rõ, vì con ở với má nên con ăn chay với má, rất thích ăn mặn. Sau khi lập gia đình, con nấu thức ăn mặn cho chồng con vì chồng con không quen ăn chay. Sau hai lần giải phẫu lớn năm 2014 và 2016, con không đủ sức khỏe để đi làm và nấu thức ăn chay và mặn hàng ngày. Con ép má con ăn mặn trở lại. Má con buồn nhưng không nói gì, vì con biết má con thương con nên muốn con không muốn con cực và khó xử với chồng con. Sau năm 2021, mấy tháng trước khi má con mất, con đang đút cơm cho má. Má con hỏi có đồ ăn chay cho con, tự nhiên con rớt nước mắt và trả lời bắt đầu ngày mai con sẽ nấu cơm chay cho má. Má con cười hiền hậu và rất tươi. Từ đó con bắt đầu ăn chay trường với má cho đến hôm nay. Con lại sám hối hàng đêm, nhưng lòng con vẫn không yên về tội lỗi này với má. Kính xin thầy cho một lời để làm thinh. Đang cuối không thấy. À, làm sao có thể chữa lỗi này? Con xin cảm ơn thầy. À, thưa đại chúng, thì trong trong các cái tâm hạnh mà thiếu đó, chúng ta có thiếu đạo, thiếu dưỡng, thiếu kính. Thiếu đạo là mình nói chung, tức là cái con đường, cái bổn phận. Thiếu đạo là bổn phận, chữ đạo trường hợp này là bổn phận. Thiếu đạo là bổn phận của mình đối với người chơi. Thí dụ như là đạo vợ chồng, vậy thì chữ đạo này hiểu sao? Là bổn phận vợ chồng. Đạo làm con, vậy thì đạo này mình hiểu sao? Là bổn phận. Vì vậy chúng ta thường dùng là thiếu đạo, là phải có một cái tôn giáo nào đó. Mà chữ thiếu đạo đây là bổn phận đối với cha mẹ. Thì bây giờ mình đã có cái bổn phận đối với cha mẹ, thì trong đó chúng ta có cái hiếu dưỡng. Tức là sao? Dưỡng nuôi. Mà dưỡng nuôi bằng lòng biết ơn, chứ không phải làm lấy đó. Mà đã là nuôi thì phải hiểu. Rồi bên cạnh cái hiếu dưỡng đó, nó có cái hiếu kính. Nghĩa là chúng ta làm bằng cái tâm cung kính, bằng cái lời nói cung kính, để không làm cho người cha mẹ buồn khi phải thọ nhận cái thực phẩm mình cho, nhưng mà cái lời nói khó nghe. Không biết là quý vị đã từng thấy hay đã từng coi những cái clip hay những cái phim người ta hay nói về những cái tình trạng có nhiều người con cũng lo cho cha mẹ nhưng mà chửi bới cha mẹ mà nói những lời nặng nề khó nghe. Thì tình tưởng cái đó có hiếu dưỡng nhưng mà không có hiếu kính, phải không? Và từ đâu nó không có cái hiếu kính là vì không có cái hiếu tâm, là tâm hiếu. Vì vậy cho nên trong kinh đó, Đức Phật nói trong tất cả điều thiện không điều thiện nào bằng hiếu đạo, trong tất cả điều ác không có ác nào bằng bất hiếu. Phật dạy trong kinh như vậy. Tắt đèn cho nó romantic. Cho nên ở trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật có dạy là mỗi người chúng ta có hai vị Phật trong đời. Cha là Phật Thích Ca, mẹ là Phật Di Lặc. Gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Cho nên khi mà đạo Phật đến nước Việt Nam thì đạo Phật hội nhập được với văn hóa người Việt rất dễ dàng, vì văn hóa người Việt là có hiếu kính ông bà tổ tiên. nên đó, người Việt có lễ cúng dỗ, người Việt có làm tang lễ cho cha mẹ. Cho nên đạo Phật hội nhập được với cái văn hóa của người Việt. Như vậy để tang không phải của đạo Phật, cúng cơm, cúng dỗ không phải của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật hội nhập được cái văn hóa, vì cái cúng cơm, cúng dỗ để tang đó là của văn hóa Việt Nam. Và người Việt Nam quan niệm rằng bất cứ ai cũng đều có cha mẹ. Cho nên khi chúng ta nói tới hiếu thảo, hiếu đạo thì không có tôn giáo được, vì không có người nào không có cha, có mẹ. Vì vậy cho nên nó vượt hơn cái niềm tin tôn giáo, vì đó là bổn phận của tất cả người con đối với cha mẹ. Cho nên người xưa người ta hay dùng cái từ để mà cha mẹ mà còn sống thì phụng dưỡng, cha mẹ bệnh thì chăm sóc, cha mẹ mất thì thờ kính cúng quải, cha mẹ mất thì bi ai và làm theo cái hạnh, cái nguyện mà cha mẹ đã mong mỏi với mình. Vì vậy cho nên đây là Pháp Hòa nói trước khi mình vô cái câu hỏi này, tức là mình có hiếu đạo, hiếu dưỡng, hiếu kính, hiếu tâm. Và tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Trong kinh rất nhiều những bài kinh nói về hiếu hạnh. Và Đức Phật còn đưa cha mẹ ngang hàng với một vị Phạm Thiên, tức là một vị trời. Trong kinh có những đoạn như vậy, tức là Đức Phật đưa cha mẹ lên ngang bằng với một vị trời. Cho nên có một cái bài hát đó, khi con biết đền ơn các ông gì, nhà, khi xưa con chưa biết hiếu đạo là gì, bởi chưa biết công lao mẹ hiền như trời cao biển non thánh. Khi lớn lên con được về đến chùa dâng hương lễ Phật, trong mùa Vu Lan báo hiếu đấng sanh thành, thì con hiểu ra mẹ là Phật là trời. Trên trong kinh Đức Phật nói, Đức Phật đưa cha mẹ lên ngang hàng với Phạm Thiên. Bây giờ mình chăm sóc, thì ngoài cái chuyện chăm sóc ăn uống đó, chúng ta còn có ái ngữ, có những cái cách cư xử để cha mẹ không có buồn. Và trong đó anh em phải thuận hòa. Nhiều khi cha mẹ không nói được, tại nói đứa này thì nó nói tình tinh. Cho nên cuối cùng tất cả những bất hòa của con cái, cha mẹ chỉ biết nhìn lặng mà không nói được cái gì. Tại nói cái gì ra thì hai bên sẽ lập nhau và nói rằng mình thiên vị. Cho nên cuối cùng rồi cũng không nói. Cho nên trong cái cách nuôi dưỡng đó, một cái cách trả hiếu đó là làm sao anh em phải thuận hòa để cho cha mẹ được vui lòng. Đó là một cách nuôi dưỡng. Nhiều khi cái tinh thần của cha mẹ mà vui vẻ nó còn bổ dưỡng hơn cả thức ăn. Tại người ta thường hay nói sao, tâm sầu bất phát, lòng mà rầu là tóc nó bạc. Tâm sầu bất phát, hễ tâm mà sầu não thì tóc nó mau bạc. Mà trong cuộc đời này mình đói cơm, mình khổ chút, ăn không ngon, mình chịu được. Nhưng mà khổ tâm thì khổ dữ lắm. Không có ai mà nói tôi đói tơi bời quá đáng, tôi khổ tơi bời quá đáng. Khổ mà đến nỗi nó nát như ra như vậy. Vì vậy cho nên một trong những cách mà mình đền ơn trả hiếu cho cha mẹ đó là anh em thuận hòa. Có nhiều khi cái niềm mà gọi là ao ước cuối đời của người mẹ người cha đó là nhìn thấy các con hòa hợp lại với nhau. Có những người đang sống trong một hoàn cảnh, có những người mẹ đang sống trong hoàn cảnh anh em bất hòa, không ai nhìn, không ai nói ai. Người mẹ thống thiết khổ đau và biết rằng mỗi ngày mình già nua đi và cái chết của mình không biết đến lúc nào. mà tới giờ phút này vẫn chưa thấy con mình hòa hợp được với nhau. Và đó là niềm đau rất lớn. Cho nên nếu người con nào đang ở trong cái hoàn cảnh và bé không thuận hòa, thì mùa Vu Lan này là mùa để chúng ta làm lại cuộc đời, ngồi lại với nhau, giải hòa với nhau, để làm một món quà lớn dâng tặng cho cha mẹ. Vậy cho nên cái trường hợp của vị Phật tử đấy không phải vì cố tâm, cho nên cô cũng đừng có quá khổ đau khó chịu. Chẳng qua là vì mình ở trong cái thế sức khỏe không có, và vừa lo cho chồng vừa lo cho mẹ, cho nên bây giờ mình thống nhất một thứ, cho nên bà cũng đã tùy thuận rồi. Nhưng mà cũng may cô cuối đời cũng đã làm được một chút, cái đó chỉ mới phần ăn thôi, không sao, đừng có bận tâm quá. Nhưng mà mình có được cái nhìn thấy lỗi là đã hay rồi. Và bây giờ cô có thể làm được một việc là gì? Như lời của cô nói là cô đã ăn chay trường, thì mình mẹ đã ăn chay trường với mình, tại vì trong mình có mẹ. Mình đang mang 50% máu của mẹ, 50% máu của cha. Ngày hôm bữa thứ sáu vừa rồi, Pháp Hòa đến 49 ngày cho một vị bác sĩ ra đi đột ngột ở tuổi sắp luôn. Thì mấy người con của ông thì Pháp Hòa trong cái buổi tụng kinh xong rồi phải nói: ba chỉ chết hình hài thôi, ba bây giờ đang ở trong bốn người con, bốn chị em thương nhau là ba hạnh phúc. Và biết rằng mình đang mang hình hài của ba cho mình, thì mình sống lành mạnh, để mình biết rằng ba cũng đang lành mạnh với mình, mình sống hạnh phúc. Và bây giờ cô ăn chay trường, tức là bà đang tiếp tục ăn chay trường. Cô tụng kinh niệm Phật là bà tụng kinh niệm Phật. Cho nên tâm hối hận là một tâm tốt, đó là thiện tâm. Nhưng mà nếu mình dừng lại ở hối hận thôi, khổ đau khóc lóc thôi, thì cái hối hận này nó không tốt, nó lại trở thành ra một cái chướng ngại cho mình. Thì cái hối hận này phải chuyển hóa tiếp nữa là gì? Đó là sống tích cực, sống lành mạnh, chứ không phải chỉ để nó trở thành một tâm hối hận dừng lại. Có một ví dụ, có một số người bây giờ thấy mình làm sai thì làm sao đúng không? Không dám đi chùa, không dám tụng kinh, không dám niệm Phật. Nói tóm lại là không dám tiếp xúc với những gì thánh thiện, vì họ quan niệm rằng thân thể họ nhơ nhớp, bàn tay họ làm nhiều tội lỗi, họ không dám đối diện, họ nghĩ là họ không đủ tư cách ở trước Đức Phật. Nhưng mà họ đừng nghĩ, vì nghĩ như vậy cho nên không bao giờ bước tới chùa, vì nghĩ như vậy cho nên không bao giờ chịu đến sự tu tập. Có phải là mình hối hận, và cái hối hận này nó cản trở mình, nó cản ngăn mình, nó không cho mình một con đường trong sáng để đi không? Thì cái này nó lọt vào trong năm cái gọi là năm điều chứng, gọi là ngũ cái. Thì trong đó có gọi là hối hận. Thì có vị mới thắc mắc, ủa hối hận là tốt chứ tại sao là chướng ngại? Hối hận là tốt là ở mặt tập thiện, nhưng mình dừng ở đó, mình không phát triển hơn nữa. Ngày xưa miệng tôi đã nói những điều này điều kia, bây giờ tôi đổi lại, tôi nói cách khác, thì cũng là cũng cái miệng đó, nhưng mà giờ miệng này không nói bậy nữa, không chửi bới ai nữa, không dèm pha tốt xấu lên án bất cứ ai nữa, mà chỉ biết nói những điều thiện và nói những gì mình thấy biết, chứ không có phê mình lên án một cách gọi là đường đột như vậy. Thì cũng là mình phong vào ví dụ như là có những quán ăn đó, hồi xưa họ bán món mặn, giờ cái họ chỉ họ sang cho một người khác, cái người ta làm gì? Ta đổi thành quán bán cháy. Thì cơ thân tâm mình cũng vậy thôi. Đấy. Trước kia mình cũng ăn thịt, mình cũng ăn mặn, bây giờ mình hiểu biết rồi thì mình tập mình ăn lành mạnh trở lại. Đó là một ví dụ thôi. Cho nên hối hận là có những đinh dừng ở đó để rồi mình không tiếp tục được cái điều cao đẹp thôi. Đó là mình dùng tử thân này để làm những điều thất thiện. Cho nên đối với cô Phật tử này không có gì trở ngại. Mình vì hoàn cảnh chứ không phải mình ác tâm. Mình khởi cái ác tâm là không muốn mẹ tu tập, chẳng qua là vì hoàn cảnh. Và bà đã thông cảm được điều đó. Rồi cuối cùng mình cũng đã thực hiện được cái việc là mình cùng ăn chay với bà cho đến bây giờ. Có một cái trường hợp nữa là có những người già lúc khỏe tu, về già nghiệp cuối đời độ học tu. Có những vị niệm Phật nha, ăn chay nha, vậy mà cái cuối đời lại không chịu niệm Phật, không chịu ăn chay. Đó là gì? Đó là nghiệp cuối đời. Cho nên đó, tại sao chúng ta thường sám hối chúng ta tu? Tại vì có những cái nghiệp cuối đời bất ngờ không tưởng được. Nhưng bây giờ một người con nếu mình tùy thuận cha mẹ với quan niệm rằng thôi cha mẹ già rồi, ăn uống được nhiêu nữa đâu, chiều cha mẹ đi, cha mẹ muốn ăn cái gì mình cho nấy. Bây giờ cha mẹ thích cờ bạc cho cờ bạc. Có những người già cuối đời lại thích, lại mê cờ bạc. Rồi có những người con chiều thuận cha mẹ trong chuyện cờ bạc. Nghe thì cũng có lý, nhưng mà cái chiều hiện tại này nó trở thành một tập nghiệp tiếp diễn của đời sau. Chúng ta thiếu chưa trọn. Cho nên á, người chăm sóc cha mẹ là tiểu hiếu, rồi đem thân mạng mình hy sinh cho đất nước là gì? Là trung hiếu. Còn mình lo cho chúng sanh, lo cho muôn người và độ cha mẹ khi sống cũng khi chết, đó là đại hiếu. Cho nên tại sao chúng ta gọi ngài đại, ngài Mục Kiền Liên là đại hiếu Mục Kiền Liên? Ngài có làm gì đâu gọi là đại hiếu. Đại hiếu là chính ngài độ được cái tâm thức khổ đau của mẹ. Vì ngược lại với đại hiếu là gì? Là bất hiếu. Và bất hiếu chính là làm cho cha mẹ khổ tâm. Cho nên đại hiếu là làm sao cho cha mẹ vui lòng. Vì vậy cho nên ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ mình trong cảnh khổ, tìm mọi cách để đưa mẹ mình ra khỏi cái cảnh khổ của tham, của sân, của si. Cho nên mình ca tụng ngài là đại hiếu. Vậy thì đại hiếu của chúng ta ở đây không phải chỉ là cơ dân dời nước, mà làm sao cho cha mẹ được an lạc, hạnh phúc. Cho nên người già lẫm thường hay sanh những cái nghiệp cuối đời. Chúng ta nên khéo léo. Ví dụ giờ bà đang ăn chay trường và bà đổ nghiệp mà không muốn ăn, nhưng mình chiều bà như vậy cũng tội. Mình có thể chiều được bà phần thôi. Ví dụ như bạn miếng một nửa buổi mặn đi, là trong những món ăn đó mình xen vô những buổi chay. Rồi bây giờ mà không chịu niệm Phật nữa, tinh chuyên nữa, nhưng đừng chịu vậy. Lâu lâu là má niệm Phật với con nè, ba con nè, ai di đà Phật, ai di đà Phật rồi mình đi. Rồi chừng lát 5-10 phút sau, miễn sao trong ngày đó mình thường xuyên tới tỉnh thức bà và ba con niệm Phật. Hôm thứ sáu đi giảng xong, trời đã khuya tối rồi mà còn dẫn tới trong ông cụ 90 mấy tuổi. Ông cụ bây giờ không có đến chuyện, nhưng mà mình tới mình chào ông biết, ông vẫn cười chào mình lại. Rồi Pháp Hòa mới nói với người nhà, Pháp Hòa tới, Pháp Hòa ôm cái tay của ông đang chắp tay của bà, để tay của bà bên ngoài. Pháp Hòa nói, mô Phật, ông gật đầu, mô Phật. Máy miệng thôi. Thì Pháp Hòa mới chứng tỏ cho người nhà biết. Thì Pháp Hòa với chị đã. Bây giờ quý vị lâu lâu quý vị tới niệm cho ông 3 câu, 5 câu, rồi mình đi làm việc của mình, để cho nghỉ ngơi rồi lát lại niệm. Người già bệnh tật mỏi mệt nó bắt ta niệm suốt ngày tâm nói và dễ quên đó. Đưa sư chửi nè má niệm Phật đi, không có niệm đâu, hiếm lắm. Tại vì cái mỏi mệt của thân, của tâm và cái lãng quên của trí cho nên nó có nhớ. Nhưng mình là cái người muốn hướng dẫn thì mình phải thường xuyên tới lại. Cũng giống như xin lỗi, mình nuôi đích mình phải trở đầu như vậy. Lúc nó còn nhỏ phải trở đầu để cho cái đầu nó tròn, mà để yên nó nằm mai mốt đầu nó méo. Cho nên làm mẹ mà muốn chăm sóc con nó đẹp là phải đừng để nó nằm yên chỗ lâu lâu phải trở được. Vậy thì mình trở với con á, hoặc là lâu lâu nó ngủ mình phải tới mình coi nó, chứ đâu có thể thẳng ngủ vậy được. Thì chắc chắn rằng nó đang ngủ và không có gì cả xảy ra. Tại con nít nhiều khi nó nằm úp, nó ngọt, nó không biết. Rồi mình thờ ơ quá thì có thể có những cái tai nạn. Cho nên trở đầu nó nhắc cái tỉnh đó. Thì ở đây người già lâu lâu mình tỉnh tai nạn. Đâu lâu mình là mình tỉnh ta niệm Phật. Cho nên á, nghiệp á, nó có bốn loại. Ví dụ như hàng ngày á, mình thương hay giận, cái đó là nghiệp đó. Cái đó là tích lũy nghiệp. Nhưng mà nếu mình niệm Phật thường xuyên thì cũng là tích lũy nghiệp, nhưng mà tích lũy nghiệp thiện. Còn cái giây phút cuối đời sắp mất mà những chuyện gì nó xảy ra gọi là cận tử nghiệp. Sát cái lúc mình sắp chết. Cho nên mỗi cái gì mà chúng ta thu gom mỗi ngày đó là tích lũy. Không có tiền nhiều nhưng mà thấy người nghèo, thấy chỗ nào làm thiện, không cho tôi cùng làm đó. Tích lũy đó. Bây giờ tôi không có khả năng tôi niệm Phật nhiều, thôi mỗi tối tôi niệm 3 chuỗi tích lũy. Niệm 10 phút, 20 phút. Tất cả những gì mà chúng ta đang làm mỗi ngày là tích lũy. Nhưng mà tích lũy cái thiện, chứ không phải tích lũy cái bất thiện. Mà nhờ cái tích lũy đó cho nên cuối đời cận tử nghiệp có để xài. Cho nên mình giữ những cái đó để khi nào hữu sự có sai. Thành thử là nhiều khi trong một gia đình có hai nhóm. Một nhóm là muốn tùy thuận cha mẹ với cái quan niệm là cha mẹ thích gì chiều nay. Một quan niệm là mình không giúp cho má chuyển nghiệp tại vì tu mà. Giờ đây chúng ta cũng nên biết rằng mẹ là mẹ chung. Cho nên giờ là vì cái sự chăm sóc mẹ mà hai cái đường hướng nó khác, đôi khi bắt đầu từ đó nó xảy ra bất hòa, lại thêm nghiệp nữa. Cho nên thôi thì thay vì bất hòa, chúng ta nên dung hòa. Dung hòa là sao? Nghĩa là không thuần theo bệnh nào mà có cả. Giờ mình bắt người mẹ giờ 8 triệu bắt luôn cũng được. Cho nên là thôi lâu lâu phải có. Cũng có một ví dụ vậy nè. Những người mà ta ăn mặn thỉnh thoảng ta nhảy qua mâm chay ta thấy nó cũng ngon lắm. Tại vì bên kia ta ngán. Bữa nào mà ta được ăn bữa rau bữa đậu ta cũng thấy nó ngon dữ lắm. Ví dụ vậy đó. Cho nên ăn hoài cái gì ta cũng ngán chứ. Thì thôi bây giờ mình đu dưỡng cha mẹ mình nên dung hòa, còn hơn là mình bất hòa. Phải vậy không? Mà dung hòa tức là trung đạo. Dung hòa là mình trung đạo. Mình nắm bên phải cũng được. Hôm qua không phải có nói giống như khi mình xếp cá vậy đó. Mà nếu mình này xếp cá, mình nắm bên cái vai phải xếp không ngay, mình nắm bên cái vai trái xếp cũng không ngay, mà nắm ngay cái sống áo. Vì vậy mình nắm cái sống áo là chẳng qua là mình muốn xếp cho nó ngay, chứ mình đâu có kinh nghiệm bên nào đó. Hiểu được chỗ này không? Thì đạo Phật là trung đạo rồi. Cái trung đạo là vậy đó, không phải là mình bỏ bên này bên kia. Nhưng mà cho nên Đức Phật ngày xưa từng bỏ hai thái cực. Ngài là một thái tử mà. Mà nếu thái tử thì nếu mà giữa chuyện cực khổ với cực sướng thì Ngài là gì lúc thái tử? Cực kỳ sung sướng. Phải không? Một thái tử thì cực kỳ sung sướng thì Ngài bỏ cái đó đi. Ngài đưa đi vô rừng, Ngài tìm cái con đường khổ hạnh thì gọi cực kỳ của sự khổ. Cuối cùng không được. không được kết quả. Không được kết quả cho nên Ngài mới thấy cái ông một cái đàn, cái đoàn hát đi ngang. Người ta căng dây đàn, căng thẳng quá, vừa đưa vô cái nước dây, rồi họ thay cái dây khác, rồi để nó hơi đùng dây, đấm không kịp. Cho nên họ phải chỉnh đều lại cái phát các tiếng tốt. Ngài ngộ ra từ cái dây đàn, Ngài ngộ ra từ cái đàn. Đàn mà mình đùng quá cũng được, mà căng quá cũng được, vừa chừng là tiếng này. Cũng giống như mình thỉnh mỏ tụng kinh vậy đó. Thỉnh lớn quá nó chát, thỉnh nhỏ quá nó không nghe, tụng nó loạn. Cho nên tụng phải tiếng mỏ phải vừa chừng, và phải có trầm, có bổng. Khi đại chúng tụng đều hết rồi thì tiếng mỏ lắng xuống. Cái người thỉnh mỏ phải biết cách, chứ không phải biết lên rồi cầm cái mỏ quẩn nó đâu. Khi mà đại chúng mình nghe đại chúng nó tụng đều hết rồi là tiếng mỏ xuống. Cái lát mình nghe sao tụng có hơi có vẻ như lõm chõm không đều, tiếng mỏ vang lên để cho mọi người nghe tiếng mỏ, người ta bắt nhịp trở lại. Thỉnh mỏ như vậy gọi là duyên chúng. Duyên chúng là làm cho đại chúng vui vẻ tụng một thời kinh hạnh phúc. Người thỉnh mỏ gọi là duyên chúng. Cho nên gọi là gì? Tụng kinh tiếng trầm tiếng mỏ. Và tụng kinh rồi phải có âm có hưởng chứ. Âm là mình phát ra âm thanh, hưởng là cái ngân của mình. Ví dụ như thế, ngưỡng mong đại chúng nhất tâm mình Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ngân của mình là cái hưởng. Bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chờ hưởng, ta kêu âm hưởng là vậy. Trời ơi, cá gì không có âm hưởng gì chứ. Sao mình phát cái âm nó ra, rồi nó có cái ngân nghe làm cho người ta có nghe được cái tiếng. Cho nên cái cách sống của mình nó vẫn lan tỏa, người ta gọi là ảnh hưởng. Có phải không? Cách sống mình đang nhìn nó ảnh hưởng trời. Gần người là ảnh hưởng. Ảnh là gì? Cái hình bóng của mình. Cho người khác nhìn vào đó người ta copy hay là ảnh hưởng. Mình tụng âm mà cho người ta theo lúc ta nhìn gọi là âm hưởng. Có âm hưởng, có ảnh hưởng. Cho nên mình gần người nào mình chăm sóc, và ngay cả con mình khi nó còn nhỏ mình cũng chăm sóc vậy. Mình sống như thế nào, mình nhắc nhở con như thế nào để con mình nó được nuôi dưỡng, nó lớn lên thể xác và cũng lớn lên luôn cả cái tâm hồn của tâm mình. Cho nên vợ lỡ nó quên, nó không có dạ thương cho mình nhắc liền. Dạ thương, người ta cho cái gì nó quên cảm ơn với mình ấy. Rồi con nói làm sao, thì nó xây qua nó cảm ơn. Thì cái đó là mình gì? Mình chỉ nó, mình nuôi dưỡng nó hết chứ. Thì con nít cũng thế, người lớn cũng thế, người già cũng thế. Trong cuộc sống này, tất cả con người nuôi là phải dưỡng. Đừng có chỉ nuôi không mà không dưỡng. Dưỡng là chăm sóc, dưỡng là mình chăm sóc, nuôi là mình cho ăn. Nuôi ăn, ví dụ như quý vị có bao giờ con mình ăn một loại món ăn vậy, con thêm chanh thêm đường không? Mình lỡ mình hỏi thêm người ta có cần thêm thắt gì không? Đó là dưỡng đó. Rồi mình để ý rồi mỗi ngày con mình nó đi đứng sao nói chuyện sao dưỡng đó. Nuôi là phải dưỡng, mà có dưỡng nó mới bền. Cho nên vợ chồng mình sống với nhau cũng phải bồi dưỡng. Tức là sao? Mình nên để ý là cái lời nói, cái cách sống của mình có dưỡng được cái hạnh phúc của nhau không. Sống chung với nhau mà lâu ngày từ từ nó mòn, nó mòn từ trong tâm hồn, nó mòn ra bên ngoài. Ở làm gì vừa mòn vừa mỏi. Vừa mòn mỏi. Cho nên con người như cỏ cây, chăm sóc, tỉa, phân bón, làm cho cái mình nuôi hoa nào, trồng cây gì thì phải hiểu cho loại cây đó, để mình cho nó nắng, cho nước, cho đúng cách. Đó là hiếu hết. Cho nên vợ chồng cũng có thể giữ cái hiếu đó. Chứ hiếu không hẳn là chỉ người con đối với cha mẹ, mà chúng ta sống với nhau là chúng ta có nhận ơn. Mà có nhận ơn của nhau thì chúng ta phải đền ơn cho nhau. Phật dạy kỹ lắm. Cái người mà người ta làm người làm cho mình là người chủ, thì trên nguyên tắc là họ là người làm mình trả lương. Nhưng mà nếu mà mình có một người làm mà mình không dưỡng người làm, thì họ chỉ làm mà họ không có tâm, họ không có cái tâm gìn giữ của cho người chủ. Họ phung phí cái của mình, họ sẽ làm cho mình hao hết. Còn nếu mình biết nuôi dưỡng cái tâm họ trước, họ coi mình như người thân, chăm sóc cái cơ sở sự nghiệp của mình, và thậm chí là mình tin tưởng được họ, mình giao cho họ một số những cái công việc quan trọng. Quý vị nên đọc cái bản kinh đó, kinh đó tên là Kinh Thiện Sách. Quý vị lên Google bấm Kinh Thiện Sách. Phật dạy hết những cái cách sống với nhau, giữa cha mẹ, thầy trò, người làm với người ở, vân vân, vợ chồng đủ hết. Kinh Thiện Sách. Có khi kinh đó gọi là kinh Thi Ca La Việt. Thi Ca La Việt là tên của người thanh niên. Cho nên qua cái câu hỏi của bà chia sẻ, bạch thầy, con thấy hình ảnh ngài Bột Kiền Liên trên bìa kinh Vu Lan Báo Hiếu khá giống với hình ảnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thầy cho con hỏi, phải ngài Bột Kiền Liên mượn bảo pháp của ngài Địa Tạng để cứu mẹ ra khỏi này? Giống như mình làm như kiểu của mình vậy đó, nhà thiếu gạo chạy qua mượn lon, thiếu cái nồi qua mượn nồi vậy đó. Thưa đại chúng, thật sự ra mình không biết ngài Bột Kiền, ngài Địa Tạng cẩm gì chứ, vì đại Địa Tạng là Bồ Tát với cái tâm nguyện là cứu độ chúng sanh, còn ngài cẩm gì đó như mình gắn vô. Cái hình ảnh của ngài Địa Tạng là cầm cái tích trượng, cái gậy sắt, thì trên cái đầu gậy đó có bốn cái vòng tượng trưng cho tứ diệu đế, rồi mỗi một vòng ở dưới có ba phen, 4, 3, 12 tượng trưng cho thập vị nhân duyên. Cái gậy sắt tượng trưng cho tâm, viên minh châu tượng trưng cho trí tuệ. Bất cứ ai muốn vào trong chỗ tối tâm cứu khổ đều phải dùng cái đó giống nhau. Thôi mà ví dụ ha, đây nhà mình đi vô trong kho hay lên lầu lên gác gì đó mà chúng ta không có đèn, để mà lấy đồ thì nhất định trong tay mình phải cầm gì, cái đèn biết. Vậy thì người bây giờ không phải lên gác lên lầu, ở chỗ nào mà tối mà cần mình đi vô lấy đồ thì không có đèn thì buộc lòng phải đi kiếm cái đèn đi. Đó là cái chuyện nguyên tắc thế. Cũng như thế, mình muốn cứu ai, trước hết mình phải hiểu người ta cần cái gì mình cứu được. Vậy thì hiểu là gì? Là cái viên minh châu, là trí tuệ, là ánh sáng đó. Rồi bây giờ một cái người họ đang khổ đau, họ hoặc là họ đang bị một cái khó khăn gì đó, hay là họ đang bị vướng một cái chướng ngại nào đó, họ dễ độ hay khó độ? Dễ hay khó? Khó lắm. Khó lắm. Mà mình muốn độ họ phải nhẫn nại lắm. Chẳng hạn như giờ mình gặp một người con đang bị trầm cảm, đâu phải dễ. Mình phải hiểu nó làm sao, rồi mình phải chịu khó, chịu cực. Nó đang bệnh mà. Mà cái này là thuộc về tâm bệnh. Nếu mà nó nhức đầu, mình cho nó uống thuốc được, Nhưng mà cái người tâm bệnh thì không dễ, cho mình phải có kiên trì nhận nạn. Vậy thì ngày buộc truyền đi ngày thanh đề không phải là biết đâu ngày hai ngày cũng cầm cái đó, nhưng mà đây là biểu tượng ngày buộc truyền đi đi xuống địa ngục cứu mẹ, ngày địa tạng cũng ở cõi khổ. Nó tốn địa ngục là chỗ tốn tâm, chỗ khổ đau, thì muốn đến cái chỗ đó phải có hai pháp bảo, đó là trí tuệ và hiểu biết và lòng nhẫn nại kiên trì. Đó cái ý nghĩa đó vậy. Vì là tất cả Bồ Tát có, tại sao Bồ Tát nào cũng có tóc hết, Quan Âm có tóc nè, Văn Thù có tóc nè, Phổ Hiền có tóc nè, Đại Thế Chí có tóc nè, Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát có tóc nè, Nguyệt Quang biến chiếu Bồ Tát có tóc nè, duy có ngày Địa Tạng là không tóc, mà lại mặc y của người xuất gia. Tại vì tất cả Bồ Tát kia là Bồ Tát tượng trưng cho Bồ Tát nhập thế độ đời. Mà đã là nhập thế độ đời thì thế gian ta ăn mặc thì sao mình ăn mặc vậy. Nhưng mà muốn đưa cái chỗ khổ đó là phải giải thoát. Tại vì địa ngục là chỗ giam hãm, mà muốn ra khỏi chỗ giam hãm thì phải giải thoát. Cho nên mặc y hình dáng của người xuất gia tượng trưng cho giải thoát, xuất trần giải thoát mới ra khỏi được chỗ giam hãm khổ đau. Hiểu được cái ý đó không? Cho nên các Bồ Tát á, uniform đó. Các ngài biết các ngài đi đâu, làm gì. Văn Thù Bồ Tát cởi trên con sư tử, tay cầm cái kiếm. Trời Bồ Tát gì mà dữ quá, tu hành mà vô chùa còn cầm gươm cầm kiếm. Cái kiếm đó chỉ là một biểu tượng của trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới đủ sắc bén chặt đứt tất cả mọi ràng buộc, mọi ràng buộc, mọi đấm gì. Hồi xưa ta dùng cái từ gì này, tình sinh trí cách. Cái tình mà nó sinh trí tuệ, cái tình cảm mà nó sinh là cái trí mình nó không đủ để, tại vì khi mình đắm vô cái tình cảm rồi là cái trí mình nó không đủ. Thậm chí ai khuyên can mình nói một câu xanh gần, kệ con chọn, con khổ, con chịu. Hồi xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tốt. Tình sinh là trí cách. Cho nên giữa lý trí và tình cảm, đôi lúc lý trí lại cua cho tình cảm. Mà chỉ có cái người đủ năng lực, đủ bản lĩnh mới dùng cả trí tuệ để chặt đứt cái tình cảm. Vậy họ biết được tình cảm này nên có hay không. Còn đôi khi con người mình nó thiếu, cho nên mình có cái nhu cầu, có tình cảm. Rồi đôi lúc mình có những cái tình cảm không nên có. Người có trí tuệ nó đủ chặt đứt. Ví dụ bây giờ mình bệnh mà mình thèm ăn, mà ăn vô là bệnh. Giờ nội cái thèm ăn thôi, thắng nổi không? Thở phải không? Nhưng mà trí tuệ, một ăn rồi chết, hai nhịn mà sống. Thì mình có cái trí tuệ đó, nó phán, nó quyết định liền. Phải không? Thà là sống để làm để tu, ăn rồi chết chẳng tu được mà theo cái nghiệp. Có cái trí tuệ nó chặt đứt, nổi cái thèm ăn cái chứ đừng nói khác nữa. Rồi giờ tới mê ngủ, đó đi tu có 3 ngày mà cúp cua hết 3 bữa, 3 bữa sáng không có mặt. Và nằm trên đó lý do con kệ ngủ chút để tỉnh nguyên ngày. Tu buổi sáng cơ mà, nếu thành Phật cũng tu liền á. Đó. Cho nên cái con ma, cái đó là thiên ma, hay lắm. Nó có cách nó bào chữa đó. Nó kệ ngủ đi, thức là nhức đầu ra mệt. Tụng kinh đâu có hiểu gì đâu, ngủ đi, la khỏe ra nghe giảng. Nó có cách nó nói để mình thuận nó. Thì trong 4 thứ ma nó thuộc về thiên ma. Còn ví dụ như mà nó nói đi chùa mà phiền não quá, nhà đi tu đi chùa làm gì, đó là gì? Phiền não mà. Nhưng mà nếu mà nó khuyên lại, nó nói chính cái chỗ này là chỗ mình tu, chỗ nào mà như vậy, chỗ này nó soi luyện mình được, nó không cho mình lùi bước, nó dẫn bắt mình phải ở trong 7-72 ra có thần thông. Nó nói bây giờ muốn rớt ra ngoài không? Là không có thần thông, còn chịu trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Nhân ra là thành Tôn Ngộ Không, có phép. Trên cái lò lửa mà luyện Tôn Ngộ Không đó là biểu tượng cho cái đó. Người nào chịu đưa trong lò đó ra có thần thông. Mà thần thông của họ là gì? Chính là cái cây gậy trên tay họ. Muốn nó to là nó to, muốn thâu nhỏ nhét lộ tay, quý vị nhớ không? Tôn Ngộ Không thì cái cây đó là tại sao có thể co giãn như vậy, tượng trưng cho cái hạnh, cái người sống đủ khả năng tùy duyên, tùy duyên mà hằng thuận. Mình ngồi một bên, mình ngồi giữa, ngồi đây thấy có người thứ hai tới nhích qua nữa, người thứ ba nữa nhích một cái nữa đủ ba ghế, người thứ tư nhích một cái nữa đủ bốn ghế. Người biết cách sống không có dành, mà mình đứng ở trên này mình dành, ở dưới ta nhìn trời ơi còn chịu không nổi. Còn nếu mà mình biết nhìn, biết adjust xem trời dễ thương quá. Cho nên cũng có những bàn tay ta chỉ, nhưng mà chỉ để học. Cũng có những ngón tay người ta chỉ ta né nó ra. Cách sống của mình thôi. Cho nên có thiên ma mà có phiền não. Thiên ma tức là những con ma nó nói nó hay lắm. Nhiều khi mình nguyện ăn chay một ngày mới bắt đầu ăn, trời ơi nó thèm. Ai biển con hành nó có phải vậy? Ăn đại đi, chết tôi chịu. Đỏ đi một tôi chịu. Nó không cho mình vượt. Thật ra đúng là không phải thành Phật với ăn chay, nhưng cái lúc mình ăn chay một ngày mình thèm, mà mình ráng vượt để giúp cho mình vượt được những cái khác trong đời, mượn cái này để giúp cho mình có năng lực, chứ không phải cái vấn đề là trái mãn. Một miếng thèm mà mình không thắng được thì mai mốt cuộc đời này mình thắng được gì nữa bây giờ? Cái chỗ này là cái chỗ mình học, chứ không phải cái chuyện trái mãn. Mà nó nói hoặc là nó nghe mình êm quá, êm tay quá, mình không đủ trí tuệ. Cho nên phải có cái gương trí tuệ để chặt. Cho nên Ngài Văn Thù cầm cái gương đó. Và tại sao Ngài ngồi trên lưng con sư tử? Vì con sư tử là tượng trưng cho một loài thú, chúa tể của các thú. Người có cái tâm trí dũng mãnh thì vượt tất cả mọi người. Ngày những con gương lại ngày Phổ Hiền ngồi trên con voi. Mới nói là ngồi. Mà nó không tin được lắm. Mà đặc biệt là con voi đó nó không phải là 2.000 nó 6.000, tự trưng cho lục độ. Muốn làm cái hạnh Bồ Tát phải đủ 6 pháp để đưa người ta qua bên bờ. Chữ độ là gì? Độ là từ bên này đưa qua bên kia. Thí dụ thấy Phật ơi, Phật độ con khổ quá, Phật độ con. Thì theo cái nghĩa mình hiểu là sao? Phật bóc mình búng cái. Nhưng mà nghĩa của chữ độ là con đang ở bên bờ khổ đau, Phật giúp cho con vượt qua cái bờ an lạc. Cái đó là độ. Chữ độ là từ bên này sẽ vượt qua được. Thí dụ như đang giận quá, tôi ráng độ phiền não tôi. Là gì? Tôi ráng làm cho phiền não tôi vượt được, tôi không bị nó chi. Thì trong cuộc đời này muốn độ người phải có 6 pháp: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Phải có sức mạnh của con voi là tượng trưng cho sức mạnh, mà sức mạnh của bố thí, sức mạnh của trì giới, sức mạnh của tinh tấn. Bây giờ mình bố thí mà không có sức mạnh, không phải là mình ra tiền nhiều nhờ sức mạnh nha. Bố thí mà có sức mạnh là gì? Người ta phán xét, người ta luận bàn, mình không có bị luân lạc. Nhẫn mà không có sức mạnh, nhẫn không lâu, nhẫn có chừng mình. Cho nên sẵn trả lời câu này, Bồ Tát không phải ngài một kiền đi mượn pháp bảo của ngài về lại. Mà nếu nói mượn cũng được, mượn đó là gì? Nghĩa là mình dùng đó là một phương tiện. Cũng giống như quý vị thấy mấy ông đạo sĩ cầm cái pháp trần, phải không? Ngày nay cái pháp trần nó cũng lọt của chùa. Nghĩa là các thầy, các hòa thượng thỉnh thoảng cũng cầm cái pháp trần. Cái mình mới nói cái này mượn của mấy ông đạo sĩ. Cái này là một, tại sao gọi là pháp trần? Nếu hiểu cái nghĩa là phổi bụi, chữ phất là phổi, trần là bụi. Ngày xưa ở Ấn Độ cái cây đó làm đó, họ làm bằng cái bùi của con ngựa. Mà cái cây đó để làm gì biết không? Đuổi ruồi. Cây đó là để đuổi ruồi. Cho nên ngày nay chúng ta dùng để làm gì? Là một biểu tượng. Khi cần làm một cái lễ biểu tượng là phủi sạch những trần bụi của cuộc đời, sắp sửa đi vào cõi tịch diệt. Ví dụ vậy, trên các vị hòa thượng, các vị xuất gia bất cái mời vị lớn hơn đứng trước quan tài cầm cái pháp trần, đi vòng vòng quan tài, phủi phủi vài cái biểu tượng đó. Rồi các ngài mới lấy cái cây pháp trần nó gõ vô quan tài, nói những cái câu pháp ngữ nhắc nhở. Tích nhật như thị lan, hồi trước đến đây sao? Kim chiêu như thị hướng, sáng nay đi như vậy nha. Nghĩa là nghĩa gì? Nói đơn giản là lúc mình đến đây hai bàn tay không, bây giờ mình ra đi cũng tay không. Tích nhật như thị lan, kim chiêu như thị hướng, sáng nay đi như vậy nha. Lai hướng tợ như như, đến đi như vậy nha. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hội ma, hội ma. Cầm cái cây gõ gõ vô quan tài. Biểu tượng. Đó là nghi lễ để nhắc nhở thôi. Còn các Phật tử là người đời, người cư sĩ mất, trước khi đi chôn, trước khi đi thiêu, thầy chủ lễ tới gõ vô quan tài: này hương linh Phật tử, xin lắng nghe. Thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Tử sanh chỉ là trò chơi khúc mắc, tử sanh chỉ là cửa ngõ nào mà. Hãy vẫy tay chào để rồi chúng ta sẽ gặp lại. Gặp lại hôm nay và gặp lại ngàn sau. Nói cho người ta biết yên tâm, trên lộ trình này anh đi trước, tôi đi sau. Nhưng mình cùng một tâm niệm thì cũng sẽ về đúng một chỗ. Đừng lo. Nhắc thôi mà. Gõ vô quan tài, nói vài câu pháp niệm. Có sanh, có tử, có luân hồi. Vô sanh, vô tử, vô khứ lai. Không đến đi. Sanh, tử, khứ lai đều là mộng. Vĩnh ly trần thế, ngồi liên đài. Cũng đó là một câu pháp niệm. Rất nhiều cách để nói. Tùy theo vị chủ lễ muốn nói gì mà. Có vị lại đây: sông Á dài muôn dặm, ái hà thiên sức lãng, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, niệm Phật nên biết Phật. Nhắc nhở người mất: ái hà thiên sức lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm Di Đà. Tảo là sớm, cấp là gấp. Sớm gấp niệm Di Đà. Ví dụ vậy. Cho mình mượn cái biểu tượng đó để nhắc nhở thôi. Cho nên ngày một kiền viên, nói chung là bây giờ ngay các vị thầy bây giờ đó, là đóng cái vai ngày Địa Tạng trong các cái làng chẩn tế, các ngài cũng đội mão tiền lô cầm tích trưởng vậy đó. Rồi không lẽ là cái thầy mượn cái gậy từ của một ly hay là của Địa Tạng. Rồi ok ha. Tại sao con đi chùa nhiều làm công quả khi con đã có tuổi nhưng về già lại xảy ra nhiều chuyện buồn phiền đến với con? Con phải làm thế nào? Xin thầy giải thích cho con nghe. Cái này là ý nói là đi chùa nhiều là phải hơn nhiều. Tại sao đi chùa nhiều mà chuyện phiền não, chuyện xui nhiều? Mình thắc mắc, mình cũng tu dữ lắm, mình cũng làm công quả dữ lắm mà sao nó không hết khổ. Như vậy cái này mình hiểu lầm. Cái khổ của mình là tại vì mình hiểu lầm cách tu. Mình nghĩ là tu là hết khổ, nhưng mà thật sự tu đâu phải là hết khổ, mà tu để biết khổ, để có cách vượt khổ chứ không phải hết khổ. Không, mà ví dụ nè, bộ tu rồi cái không có đói bụng này. Tu rồi có cảm mạo, có nhức đầu gì đó nè, mình tu thôi chứ còn thân xác phàm tình mọi thứ nó vẫn bình thường chứ. Nhưng mà hồi xưa mình không hiểu nên mình đụng đâu trách đó. Bây giờ mình hiểu rồi thì nói sao? Cái này là một sự thật của đời, cho nên mình không có bị nó phiền não gì nữa, mà biết cách nhận nó, đi với nó và không để cho nó làm khổ. Vậy thì cái mục đích của tu không phải để hết khổ, mà tu để biết khổ và tìm phương pháp điều phục cái khổ. Nếu nói cho đúng, hết khổ lấy gì tu? Thì quý vị nhớ là tu không phải để hết khổ, mà sở dĩ chúng ta hay có câu đó, con tụng kinh nhiều quá mà sao càng tụng con càng gặp nạn, con càng mà con càng bố thí cúng dường thì con lại càng mất tiền. Ví dụ vậy. Thưa đại chúng, là mình nhớ một điều là tu không phải để mình hết nên mình vẫn phải gặp tất cả những khó khăn trong cuộc sống như thế. Nhưng bây giờ mình có đạo lực hơn. Có cái tâm lực hơn, có cái trí lực hơn để mình biết nó là gì, để mình đi với nó và vượt. Cho nên mình hiểu được cái chỗ này thì mình tỉnh lại. Tu không phải hết bệnh, vẫn bệnh, nhưng mà mình biết. Bây giờ hồi xưa mình thắc mắc, nhưng mà biết bệnh là một phần sự thật của đời người. Và chẳng những vậy mà nó không, tôi còn trẻ mà tôi bệnh không. Bây giờ hiểu đạo rồi là bệnh có thể tới bất cứ lúc nào và bất cứ ai. Xin xăm hối để chúng chịu qua. Con gặp ôm một em bé 3 tuổi rưỡi đang khỏe mạnh vậy, nó lên cơn sốt thường xuyên, chở vào bệnh viện khám, và sau nhiều lần khám và cuối cùng bác sĩ phán là em bị ung thư não, và em chỉ còn có thời gian ngắn. Chiều qua cha mẹ ẩm lên, bây giờ nó xìu, nó không tốt. Coi như là phong bạc hương ẩm nó hương hết sức luôn. Thì chừng đó mình hiểu đâu phải già mới bệnh, đâu phải già mới chết. Tôi để mình hiểu được cái đó. Rồi ba mẹ lên nói chuyện, hỏi ý là khi nó viên mãn thì mình làm gì. Ví dụ cho nên là có quà chú nguyện cho em một số chuỗi, và có quà dặn là đeo cho em. Thôi bây giờ thầy nguyện, nếu con còn duyên thì con trở lại, thầy trò sẽ gặp nhau, con sẽ là một người xuất gia đi tu, và mình trao kỷ vật cho nhau. Người đời người ta đính hôn định tình vậy. Và hồi xưa đó, mấy người nhà giàu nó đeo một cái miếng ngọc bối, ta kêu là ngọc bội, chữ bội là đeo. Cái ngọc bội người giàu nó đeo để làm cái gì? Để gặp cái người nào mà họ chấm họ muốn là cái người đó làm chồng làm vợ họ, họ sẽ trao cho cái người đó. Rồi mai muốn gặp nhau đưa cái này là cái con vài lời hứa, cho nên là mình ngọc bội. Hồi xưa nhà giàu đeo cái ngọc bội đó, không ai họ phe đâu, mà họ để dành họ trao cho cái người họ thương. Ông bà lấy sầu chuỗi đeo cho em. Nếu mà duyên của con với thầy thì mai mốt con trở lại làm người tốt, thầy độ cho con tốt mà mình cũng tốt độ đời, ví dụ vậy. Cho nên mình tu để mình hiểu được cái bản chất thật của chúng sanh, của thế gian, để chúng ta nhẹ vơi cái khổ. Chứ có thể nói là mình chưa hết khổ, nhưng mà nhẹ vơi cái khổ, không còn cái khổ thấm thiết nhưng chưa hiểu gì hết, vậy thôi. Cho nên đừng hiểu lầm là tu là không có khổ nha, tu là không đau bệnh, không già chết gì hết nha. Thầy giải thích về kinh Diệu Pháp Liên Hoa giúp con và tụng kinh Pháp Hoa, con sẽ đạt gì? Đạt được khang tiếng. Thưa đại chúng, là người xưa các tổ có 7 cách đặt một cái đề kinh, thì trong đó có pháp, lấy cái biểu pháp. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh mà lấy cái hoa sen làm cái biểu pháp, ẩn dụ cho bài kinh. Hoa sen là loài hoa ở trong bùn mà không bị bùn. Loài hoa đó đặc biệt là nhân quả đồng thời. Sen vừa nở là trong hoa có gương sen, và trong gương sen có hạt, hạt sen. Đặc biệt hoa sen là nhân quả đồng thời, nhân và quả có mặt cùng một lúc. Thường là hoa, ví dụ cây táo, cây plum rụng bông rồi mới kết trái, đúng không? Nhưng mà đặc biệt hoa sen là hoa vừa nở thì trái thì còn nhân quả đồng thời. Nên tóm lại hoa kinh Pháp Hoa nói gì? Kinh Pháp Hoa chỉ muốn xác định với tất cả mọi người, ai cũng có khả năng có sự giác ngộ tỉnh thức. Và trong kinh đưa ra cái ví dụ là cái người đó có viên minh châu ở trong chéo áo mà không biết, rồi cứ đi làm cái người ăn xin đó, rồi cuối cùng gặp bạn, bạn chỉ là tôi có để cái hạt hộp xoàn trong áo anh, sao không lấy ra xài. Rồi trong kinh còn nói là cái người nhà con nhà giàu kia lỡ mất lạc cha, làm người nghèo, một hôm nọ gặp lại người cha của mình, người cha nhận mình làm con mà mình chưa dám nhận, nhưng mà cuối cùng người cha vẫn trao cái gia tài đó cho mình. Thì qua những cái hình ảnh đó để biểu tượng rằng tất cả chúng ta đều rất giàu có ở tâm linh, tại chúng ta không phát triển cái đó, chỉ còn chúng ta không dám nhận thế. Ví dụ có bị nó thôi tôi đời nào nghĩ tôi dám thành Phật, cũng giống như mình giờ như kêu quy nó thôi tôi tội lỗi lắm, tôi không dám quy đâu, tôi còn nghiệp chướng nặng nề, tôi không dám quy đâu, thôi tôi làm không nổi rồi, lỡ tôi hứa tôi là không làm cái có tội, làm như không quy rồi cái làm không tội vậy chứ. Quy đi cũng làm cũng tội mà không quy cũng tội, nhưng mà có quy đi rồi mình biết cái nào mình nên né, nên tránh, ví dụ vậy nó vẫn tốt hơn chứ. Tôi mình nói sơ về cái kinh Pháp Hòa, ý nghĩa như vậy. Con hiện đang khổ tâm vì giận chồng, sống trong nhà mà không có lời nào, và đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, cái này giống hôm qua rồi. À, xin thầy giải thích cho hàng Phật tử chúng con cái 4 cái câu là giới như thuyền phiệt năng độ khổ hải, giới như bình địa vạn thiện tầm tầm sinh, giới như minh châu năng phá vô não, giới như lương nghi năng liệu chúng tịnh. Hôm qua Pháp Hoàng có nói câu này rồi, vô tình hôm qua Pháp Hoàng có nói trong kinh, nói là giới nó giống như là chiếc thuyền, chiếc bè đưa người qua biển khổ. Giới như thuyền phiệt, chữ phiệt là bè, giới như thuyền phiệt tàu bè, thấy không? Năng độ khổ hải, đó chữ độ đây đây, năng độ khổ hải là có khả năng đưa mình qua khỏi cái biển khổ. Giới như bình địa, bình địa là đất bằng, thấy không? vạn thiện tùng sinh, tức là tất cả điều thiện từ đây mà sinh. Đó, ví dụ như hôm nào cái tâm mình an tịnh, có phải điều làm gì mình cũng làm. Bữa nào mình bực tức kêu lên mà cũng hiểm gì đó hết. Thôi chị dịnh, nó dính gì đó. Tức là lúc đó mình tức giận lên rồi, cái tâm mình bất bình rồi, nó còn bình nữa thì người ta nói gì mình cũng nghe. Còn tâm mà mình bình rồi thì từ tâm điểm sinh. Tâm mà bình an, thấy ai khổ khóc, thấy người ta nghèo giúp. Nhưng mà khi mình bực bội lên rồi thì việc gì cũng không làm. Giới như Minh Châu năng phá vô khám, giới như là viên ngọc Minh Châu có khả năng phá các điều làm cho sáng mình chỗ tối tâm. Giới như lương nghiêm năng liệu chúng sanh, giới như là một cái thuốc, thuốc hay có thể trị tất cả bệnh chúng sanh. Ta một câu cuối nữa là nghĩ ha. Thưa Thầy, cũng tại do con thường hay nghe mọi người khuyên bảo từ nhiều phía nên hiện con đang bị mắc kẹt giữa hai đường. Một là chớ hưởng thụ để mất phước. Hai là trẻ không chơi già hối hận. Xin Thầy giúp con giải thoát. Này mới kiếm chuyện. Thưa đại chúng, tất cả cái gì nó cũng đều từ một cái thấy. Nhưng mà một cái thấy nào nó cũng đều là biên kiến, tức là thấy một bên. Thấy một bên, ví dụ như là nếu mà trẻ mà không hưởng thụ, già hối hận cũng là một cái thấy. Thì người nào mà cùng cái thấy thì cho là đúng. Nhưng mà cái nhiều người ta nói trời đất ơi, ăn chơi kiểu này biết có tới già không? Còn hồi đó mà đợi già hớn hở cũng là một cái thấy mà thấy nó xa thôi. Có phải không? Rồi người khác nói chớ có hưởng thụ bất phước cũng là một cái thấy nhưng mà cũng chưa chắc đã được. Hưởng là hưởng cái gì? Chứ trên đời làm gì có hưởng. Ví dụ như người ta bưng tô bún thơm vậy cho hưởng được, hưởng được. Đâu có đâu, phải không? Nhưng mà hưởng cái gì mà nó không tổn hại mình, không tổn hại người, không tổn hại sức khỏe, không tổn hại tình cảm. Phật dạy trong kinh có năm thứ không nên tổn giảm. Trong đó có một cái là tình cảm gia đình không nên tổn giảm. Tiền bạc phải biết xài để không tổn giảm cái công sức của mình. Tình cảm bà con quyến thuộc phải biết đối xử để đừng tổn giảm với nhau. Như vậy thì cái này cũng là một cái nhìn, nhưng mà chưa phải là cái nhìn toàn vẹn, mà nó chỉ là một cái phần cái thấy của mình đó. Ví dụ như cái người mình nói là già mà không trả chơi già không, mà chơi nhiều quá thì chưa chắc có thể tới già. Rồi bây giờ người mà không có hưởng thì coi như sống mà như vô bỏ, không biết gì hết không. Bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta nhớ điều đó phải giúp ích cho mình, phải giúp ích cho người, phải giúp cho cả hai. Rồi ví dụ này, trên đời này mình có quyền ăn bất cứ món ăn gì mình muốn, đó là quyền của mình. Nhưng nếu mình có trí tuệ, ăn là để hưởng thụ không, thì nên hưởng thụ cái gì mà ăn cái gì mà không bệnh cho mình thì mình nên ăn. Nếu gọi là hưởng thụ mà ăn mà để bệnh thì cái hưởng thụ này có phải chánh niệm không, có phải là cái hưởng thụ có trí tuệ không? Vậy thì cho nên hai câu này cũng đều là ý kiến nhưng mà thiếu trí tuệ chánh niệm. Rồi với cái nhìn của đạo Phật thì mình thí dụ cho nó kêu là trăm phước. Thiếu gì người vô mua trăm ăn là nó ngon. Nhưng mà biết nó là trăm cho nên lâu lâu ăn chơi chút cho vui, chứ không thể lấy nó làm no được. Ăn chơi cho vui thôi, còn mình ăn nhiều cái này quá mình sanh bệnh. Như vậy là cũng một loại hưởng thụ. Nhưng mà anh hưởng thụ để rồi anh được thọ hay là anh được hiểu? hướng mà phải thọ kia. Thọ là nhìn nhận. Còn ở chữ thọ đây tôi cũng nói là tuổi thọ. Mình hướng thọ, mình hướng thụ mà rốt cuộc không hướng thọ thì cũng không nên, phải không? Cho nên chánh kiến trí tuệ sẽ cho mình biết hướng cái gì, làm cái gì. Mình được quyền nói không? Miệng của mình sứ tự do là nó muốn nói gì đó, nhưng vì nó tự do cho nên mình phải càng cẩn thận hơn để không nói những điều tạo nghiệp bất phước, mà thậm chí lời nói nó có thể tổn hại đến đời sống của người khác. Mà chưa chắc mình nói đã đúng đâu. Biết chắc cái thấy nhìn của mình ở xa, mình biết gì về người ta, mà mình luận bàn, mình suy đoán, rồi mình đăng đàn, mình tốt xấu người ta với cái nhìn của mình. Thì đó, sứ tự do mình nói. Cho nên người ta nín, người ta không nói, đừng nghĩ người ta muốn. Chẳng qua là người ta thấy mình, người ta không cần phải mất thì giờ với những cái thị phi như thế thôi. Người có trí phải thấy, hiểu và dừng. Đừng để mình đi sâu vào cái nỗi lầm. Quý vị hiểu được điều mà nói ha. Cho nên xứ này, xứ tự do, muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm quyền của mình. Nhưng mà tu theo Phật giáo, hay là nói cách khác là mình là người học Phật, mình phải có trí tuệ, phải có tâm từ bi. Nói cái gì đừng tổn thương đến người, đừng tổn lại lòng từ của mình. Có nhiều khi mình giận tức, mình nói xong nó tổn hại cái tâm từ của mình. Thí dụ nha, có bà xin phép sao không hối đại tính gì mình giận đó. Chết đâu chết khúc cho rồi. Thì cái câu nói đó mình nói xong, nó tổn giảm cái tâm từ mình chứ. Tại vì mình thấy là cái người này sống không có lợi ích gì, mà làm bực bội cho mình, mình dũa họ vậy đó. Thật ra mình nói, nhưng mà khi họ chết mình khóc dữ lắm. Cho nên có một hôm á, cái người con á, mới làm gì cái bà già đó, mới nói vậy đó. Mày ra đường nó xe cán mày chết cho rồi, mày sống mày báo đời ta. Thì vừa nói xong thì đứa con nó phát. Thí dụ lát nữa mà con bị đụng xe nó chịu không? Bà già giúp mình. Chính cái câu chuyện nó lên kể. Từ đó về sau con không dám nói câu nữa. Tôi nói xong rồi con nó hỏi, nếu mà một lát con bị vậy má mừng không? Đúng cái lời nói của má mừng thì người mẹ giúp mình. Thì có cái người mẹ mới lên, có cái cô đó cũng nói, thầy đem câu chuyện con ra để kể cho mọi người. Con nó chọc con tức quá, con nói mày chết mờ chết mũi đâu, mày chết khúc cho rồi. Nó đi chết thiệt. Và cô hối hận vô cùng, ước gì con được nghe những bài giảng trước khi con. Và bây giờ con nói là thầy hãy lấy câu chuyện con đang thầy kể cho con. Cho nên cái mùa Vu Lan không phải là chỉ tới chùa cúng bái lễ cài hóa không, mà là cho chúng ta có cơ hội nhìn lại. Cho nên trong chùa cái lễ này quý thầy cũng được một tuổi đạo này. Và trước khi quý thầy nhận tuổi đạo, quý thầy sẽ ngồi đối diện với nhau lạy quỳ trên. Kính bạch thầy, hôm nay là ngày tất cả chư tăng giải hạ tự tử, con là tỳ kheo gì cũng xin được giải hạ tự tử. Nếu thầy thấy con có lỗi, thầy nghe con có lỗi, thầy nghi con có lỗi, xin thầy thương thầy chỉ cho con, con sẽ như pháp mà sám hối. Ngày đó là ngày thỉnh lỗi, xin thầy hãy thương con, nói lỗi cho con. Thầy thấy lỗi con, thầy nghi con có lỗi, thầy nghe con có lỗi. Như vậy rõ ràng trong chùa mình sống mình tu cũng chưa chắc mình không có lỗi. Thì trong cuộc đời này ai không có lỗi. Thì cái quan trọng là chúng ta biết thấy lỗi mình và nhận lỗi của mình nếu ai nói chuyện, để mình cùng giải thoát. Cho nên một kiền liên tới cúng mẹ không được. Nghe Đức Phật có nói một mình không làm được. Tại vì sao? Có những chúng sanh ỷ lại, dù con tôi dù được người đó. Có không? Có giờ mình nói câu đó không? Xin phép đại chúng là mẹ đó, tao đẻ mày ra được, tao ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm. Cho nên cũng mình làm mẹ nhưng mà đâu có nghĩa là mình có thể thấy hết lỗi. Cho nên ngày một ngày cuộc chuyện đi đến nói với mẹ, Đức Phật nói một mình không làm được đâu, phải nhờ mười phương tăng thần lực. Vậy thì cái nhờ, cái lực là gì? Cái số đông. Vì một người mà nhất là con nữa thì mẹ khó nghe lắm. Con là con của mẹ, con có quyền nói mẹ. Ví dụ vậy. Và đó là chưa nói những người kiếm đồng khó nghe, khó dạy. Cho nên cái phẩm kinh Vu Lan có rất nhiều khía cạnh để chúng ta tư duy và quán chiếu để nó ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên bà Thanh Đề mà muốn thoát tội, bà Thanh Đề phải chấp nhận lỗi. Hồi đầu bà chưa chấp nhận cho nên bà lấy tay trái bà che chân cơm, bà lấy tay phải bà bóp cơm. Với cái tâm đó không thể ăn được. Cũng như thế, cái lỗi của mình mà mình cứ lấy tay mình che thì làm sao mà mình có thể tiêu hóa được. Cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đặt được. Mình ôm cái đó thì làm sao được. Cho nên mình phải nhờ cái ánh sáng của tăng, của nhiều người tác động. Rồi nhờ chư tăng đem cái thần lực, cái tâm lực trước mình. Cho nên bất cứ ai nuôi chó, nuôi mèo, người thân gì đó, Pháp Hòa nói mình chữa bệnh là một việc nhưng mỗi ngày tâm mình phải lợi cho. Một người bệnh ngồi kế bên mình chú nguyện. Cho nên Pháp Hòa hay đến thăm người bệnh và cái tâm lực của mình gửi luôn. Mình gửi luôn. Và lâu ngày mình được làm cái việc đó thì cái tình thương của mình mỗi ngày nó lớn lên, nó nuôi dưỡng mình. Chỉ thấy cái khổ của người mà mình gửi cái tình thương thì tình thương mình lớn. Tại vì đó là một cái điều positive. Có những thứ tài sản càng xài càng tiêu hết, có những thứ tài sản càng xài càng tăng trưởng. Thí dụ như là niềm tin, thí dụ như là sự hiểu biết, càng học càng biết, càng chia sẻ càng biết. Nhưng mà tiền của vật chất xài thì đó, nhưng mà trí tuệ càng xài càng tăng, sự chia sẻ càng tăng. Cho nên gọi là bậc, cái đó là gọi là cái tài sản của bậc thánh, thất thánh tài. Người đời ta là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ châu ngọc, còn chúng ta là tính văn, có niềm tin, có biết lắng nghe, có tài, có quý, có thí, có xả, có tình. Cho nên giờ đang lỡ giữa hai đường để thôi bây giờ tấp vô bên đường đi rồi quán chiếu cho kỹ đường nào mình đi. Đường tôi đã có một cái vị đó, đường tôi chỉ anh đi hay không là tùy. Anh đi không là tùy. Giờ khuya quá khuya rồi, anh hãy nghe tôi nói cái gì. Con đường này đi không là đi hay ở là tùy. Thí dụ mình đang ngồi khựng ngoài đường, không biết quẹo trái quẹo phải, dễ bị tai nạn. Chắc ai không tập vô đi, coi bản đồ cho kỹ, đọc địa chỉ cho kỹ rồi quyết định đi ngang nào. Cũng như thế, có những lúc chúng ta cần phải lắng lại để nhìn lại con đường mà mình đi qua, chúng ta đã được gì và đã mất gì, để chúng ta đừng đi sâu hơn nữa mà mất phí thì giờ, phí cuộc đời, phí thời gian, phí sức khỏe. Cho nên trong chữ Hán gọi là xa đà, tới nguyện xa đà. Chữ xa đà là gì? Là lơ là, vô ích, ngày tháng trôi qua. Tuế, nguyện tuế là năm, nguyện là tháng, năm tháng lơ là, gọi là tuế nguyện xa đà. Cho nên tiếng Hán ngủ thập tuế 50 tuổi, chỉ thật ra là ngủ 50 năm, chỉ năm cũng tượng trưng cho một tuổi. Thì tuế nguyện xa đà là 5 tháng mình trôi qua lơ là một cách vô ích. không có lợi ích gì cho ai. Thì mong rằng qua cái câu hỏi này rất hay, để cho chúng ta có một cái nhìn lại, đừng lọt vào một cái lý kiến mà phải có chánh kiến. Mà có chánh kiến thì chúng ta biết chúng ta phải ăn gì, nói gì và làm gì, sống như thế nào. Và nhớ là Phật luôn luôn nhắc mình, nói cái gì mà lợi mình lợi người thì được rồi, còn nói cái gì mà lợi mình mà hại người thì có một phần nữa, mà là nhiều khi hại mình mà lợi người cũng không đến. Nên có một cái điều gì đó cả, nấu món ăn gì mà mình ăn được, người ta ăn được nên nấu. Nấu hỏi nấu chi nhiều gì, nấu đại khách mà nấu xong mình ăn thì nó cay quá ta không được, ví dụ vậy đó, hiểu không? Hay là mặn quá ta không được đó, sao chỉ nó mặn tại tôi ăn mặn. Như vậy là mình ăn chứ không phải ăn. Và đã nấu cho đại chúng ăn thì nấu ở một cái khẩu vị nào trung bình, đơn giản vậy thôi. Chị để vậy sao tôi đi, mà tôi đi được. Tôi đi được là nghĩa là chị đi được, sao người khác không đi được, ví dụ vậy. Rồi, cảm ơn đại chúng, hết giờ. Thưa đại chúng, là sáng hôm nay theo chương trình là có vào phụ trách giờ này giải đáp một vài thắc mắc nhưng mà cũng chưa hết, và trong quá trình chia sẻ chắc chắn là cũng chưa làm mãn lòng của mình hoặc câu hỏi của mình, thì nếu mà cái gì chưa mãn nguyện thì xin các vị tìm hỏi ở các bậc cao hơn nữa. Còn khả năng em chỉ tới đây thôi. Giờ chúng ta